Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 830, chương 834, bước đầu giao thủ. Đồng, đồng, hạ xuống hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, đúng như vô số đám ác ma lời muốn nói như thế. Thâm Uyên Chi Tử chuẩn bị phủ xuống, Mạc Bất Phàm cảm giác bên tai truyền đến giống như tiếng trống như vậy âm thanh. Tiếng bước chân từ Thâm Uyên trong cánh cửa truyền ra, sau đó có một vị thon dài cao ngất bóng người dần dần rõ ràng. Cuối cùng, đạo thân ảnh này hoàn toàn xuyên qua Thâm Uyên cửa, cũng đi tới huyết mạch đại lục. Sau đó, đạo thân ảnh này ngừng lại, chỉ là đứng ở không trung, cũng không có bất kỳ động tác. Quanh thân có hơi lộ ra mỏng manh màu đen Thâm Uyên ma khí còn quấn. Nhưng là, kèm theo hắn xuất hiện, toàn bộ huyết mạch đại lục phảng phất bị khí tức kinh khủng thật sự áp bách lại một cái dạng. Phảng phất không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp cùng khó khăn. Chấn áp cả thế giới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, đang nhìn chăm chú đối phương. Dọi vào Mạc Bất Phàm mi mắt là một vị nhìn sắc mặt thương bạch thanh nam nam tử. Thân cao 1m8 tả hữu, không có chút nào Thâm Uyên ác ma đặc thù, nhìn giống như là phổ thông nhân loại, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt nhiều chút. Ở nơi mi tâm, có một đạo vặn vẹo Thâm Uyên dấu ấn, bề ngoài tương tự với một đóa màu đen hoa sen, có 9 mảnh cánh hoa, trông rất sống động, dường như muốn nổi lên, trừ lần đó ra. Liền không có gì quá mức đặc biệt đặc thù. Lợi Á Sĩ, Thâm Uyên Chi Tử, đây là Mạc Bất Phàm lần thứ hai đối mặt với đối phương rồi. Ở lần đầu tiên thời điểm, Mạc Bất Phàm chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Cùng Lợi Á Sĩ so sánh, tu vi chênh lệch quá tốt đẹp lớn, hoàn toàn không có ở đây một cái tầng thứ phía trên. Coi như Mạc Bất Phàm sử xuất các loại thủ đoạn, chèn ép toàn bộ tiềm lực, cũng chỉ là trong tay Lợi Á Sĩ miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Nói thật, muốn là không phải thế giới vô sư, muốn nổ, Mạc Bất Phàm sợ là không cách nào từ Lợi Á Sĩ trong tay chạy trốn. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Tu vi lúc này chênh lệch đã kéo gần lại. Chúng ta bái kiến vĩ đại Thâm Uyên Chi Tử. Theo Lợi Á Sĩ hạ xuống, vô số Thâm Uyên ác ma từ đối Mạc Bất Phàm trong sự sợ hãi khôi phục. Phảng phất là tìm được núi dựa như thế, toàn bộ đám ác ma rối rít quỳ xuống đất, hướng Lợi Á Sĩ hành lễ. Không ngờ, nhưng mà, Lợi Á Sĩ cũng không coi rồi những thứ này Thâm Uyên ác ma môn. Hắn ở cửu tôn ác ma chủ thần bảo vệ hạ, chậm rãi hướng Mạc Bất Phàm đi tới, trong mắt lộ ra thần tình kinh ngạc. Thật không ngờ, người lại đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Rất kinh ngạc, Lợi Á Sĩ tâm lý quả thật phi thường kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút khó tin. Phải biết, từ lần trước thế giới vô sư sự tình đến bây giờ, mới đi qua thời gian bao nhiêu lâu? Có thể ngay cả thời gian 2 năm cũng chưa tới, có thể Mạc Bất Phàm lại vượt qua phá giới cảnh cái này tầng thứ, đạt tới vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Nói thật, làm Lợi Á Sĩ hạ xuống đến huyết mạch đại lục, sau đó thấy Mạc Bất Phàm, phát hiện Mạc Bất Phàm tu vi sau, trong lòng hắn có loại rất mộng so với cảm giác, nói tốt chỉ là một bổn nguyên cảnh đây. Thế nào đột nhiên thì trở thành vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ rồi hả? Hoàn toàn không có chuẩn bị xong a. Bất quá, rất nhanh thì Lợi Á Sĩ chấn định lại. Hắn trong lòng vẫn là phi thường tự tin. Dù sao Mạc Bất Phàm mới vừa đột phá vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ không lâu. Đối với vô thượng tôn giả cảnh cái này tầng thứ lực lượng khẳng định nắm giữ không đủ hoàn toàn. Cùng thuần thục. Mà chính mình, ở Thâm Uyên Chi Tử cái này tầng thứ đã rất lâu. Bất kể nói thế nào, Lợi Á Sĩ cũng không cho là mình thất bại. huống chi mình còn có 9 vị cửu cấp ác ma chủ thần thuộc hạ. Quét, lúc này, làm lợi á sĩ hạ xuống sau, Mạc Bất Phàm trước mắt liền nhảy ra một cái hệ thống pop-up. Có tân phân phát nhiệm vụ rồi. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ đại nhân. Tới từ địa ngục thâm uyên chi tử lợi á sĩ thông qua cùng thế giới ma pháp sư giao. Dịch, lấy được đến huyết mạch thế giới đại lục tọa độ, cũng thành công xâm lấn huyết mạch đại lục. Ý đồ thông qua huyết mạch đại lục làm ván nhảy, muốn trả thù cùng tiêu diệt tông chủ. Xin ngài chiến thắng thâm uyên chi tử lợi á sĩ, đánh lui ác ma quân một dạng, phá hủy thâm uyên cửa. Giữ được huyết mạch đại lục, khen thưởng, cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần. Cơ hội bốc thăm 3 lần, 100 triệu điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, mời cẩn thận đối địch. Mạc Bất Phàm cẩn thận xem xong rồi nhiệm vụ tin tức. Quét thưởng lại là không phải cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Mạc Bất Phàm có chút tiếc nuối, dù gì nói, bất quá có 3 lần cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội cũng không tệ. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, liền có thể đem cao cấp thực tập các loại tông môn kiến trúc thăng cấp. Nghĩ đến thăng cấp sau, tông môn kiến trúc chức năng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa nhiệm vụ lần này điểm tích, lũy khen thưởng cũng không ít, chừng 100 triệu. Còn có 3 lần cơ hội bốc thăm, vận khí tốt còn có thể quất trúng thứ tốt. Như vậy, sau đó phải làm là được toàn lực đánh một trận. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, tầm mắt nâng lên, nhìn chăm chú vào phía trước cách đó không xa lợi á sĩ. Trong lòng chiến ý dâng cao, giống... Mạc Bất Phàm trong cơ thể mơ hồ truyền ra vô số thần thú tiếng gầm gừ. Thiên tôn lực hiện lên, bao trùm toàn thân, lộ ra hỗn độn sắc quang vụ, tràn ngập một mảnh, hỗn hỗn độn độn, cheng, tiếng kiếm reo vang lên. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen hình thái, thân kiếm ấp úng đến sắc bén kiếm mang. Không gian bị cắt rời rồi. Nhắc tới, dành riêng vũ khí chỉ là bổn nguyên chi khí tầng thứ. Lại có chút theo không kịp Mạc Bất Phàm tu vi. Bất quá, ngoại trừ thiên đạo dung lô, Mạc Bất Phàm trong tay cũng không có tốt hơn vũ khí. Không thể làm gì khác hơn là tạm đến dùng. Ồ, lợi á sĩ rất bình tĩnh. Hắn chân mày cau lại, nhìn Mạc Bất Phàm. Nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin, đây là muốn cùng ta đánh một trận, ta cũng nghe qua ngươi một ít tin tức, sử thượng tối ngưu tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm, nghe nói ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, bây giờ nhìn lại, quả thật là như thế, âm thầm thì đến được rồi vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, khiến ta rất kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi trên người nhất định có rất lớn bí mật. Hơn nữa còn không phải bình thường bí mật. Ta thật rất muốn biết. Lợi á sĩ, ngươi nói nhảm thật nhiều. Ngươi không phải là muốn trả thù bổn tọa sao? Vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái gọi là trả thù chính là chót miệng nói một chút sao? Mạc Bất Phàm kiếm chỉ lợi á sĩ. Mắng, thật là cuồng vọng. Lợi á sĩ sắc mặt không thay đổi. Mạc Bất Phàm, ngươi chính là quá tự tin. Coi như là chúng ta cùng chỗ với thâm uyên chi tử cảnh giới này. Vậy cũng có sự phân chia mạnh yếu. Coi như không diệt được ngươi chân linh. Nhưng chỉ cần tiêu diệt ngươi nhục thân cùng linh hồn. Phai mờ thành tro, muốn sống lại cũng phải hơn ngàn năm thời gian. Đến thời điểm. Cùng ngươi có liên quan toàn bộ tồn tại, đều đưa sẽ bị ta từ trên cái thế giới này lau đi. Thật sao? Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh. Nhưng là ngươi làm được không? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy thì thử một chút. Đùng, trong nháy mắt, Lợi Á Sĩ ngang nhiên xuất thủ, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trong phút chốc, Liều Chết xung phong đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Trong tay phải xuất hiện một thanh ngọn lửa trường mâu, thiêu đốt màu đen thâm uyên ma hỏa, đâm về phía Mạc Bất Phàm. Cong, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm khí tràn ra, chặn lại Lợi Á Sĩ tấn công. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ ở trong thời gian ngắn giao thủ mấy trăm chiêu. Ngọn lửa trường mâu cùng trường kiếm màu đen không ngừng va chạm. Song phương giống như lưỡng đạo cực hạn lưu quang, ở giữa trời cao qua lại, không ngừng giao phong, mỗi một lần va chạm, đều có năng lượng kinh khủng gió bão cuốn mở, làm vỡ nát thời không, khiến cho toàn bộ huyết mạch đại lục cũng đang chấn động. Đại địa đang đổ nát, núi sông đan bể tan tành, nước biển rót ngược lục địa, hủy thiên diệt địa cảnh tượng ở trên cao diễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.